Tàn độc lương duyên, chương 96, quyên góp quà sinh nhật đi. Góc truyện audio.com. Chương 96, quyên góp quà sinh nhật đi. Hướng Thu vẫn cố gắng mở miệng từ chối uyển chuyển. Bình thường công việc của em rất bận, có cơ hội rồi nói sau nhé. Cô cũng đã nói như thế rồi. Lâm Quỳnh Chi cũng chỉ đành nói được thôi. Chiếc xe nhanh chóng đậu ở phía trước Lắp Mộng. Hướng Thu Vân bắt lấy tay nắm cửa xe. Khi định lái xe, Hướng Quân kêu lấy cô. Thu Vân, em đợi một chút. Anh ta lại nhìn sang Lâm Quỳnh Chi. Chỉ vào căn siêu thị nhỏ ở bên cạnh Club. Có chút khát, em đi mua chai nước cho anh nha. Trong xe có nước. Anh ta rõ ràng muốn kêu Lâm Quỳnh Chi ra chỗ khác để nói riêng với Hướng Thu Vân. Lâm Quỳnh Chi cũng đoán ra được điều này. Sắc mặt của cô ấy thay đổi không ngừng. Hồi lâu không nhúc nhích. Em quen thuộc với ông chủ của cửa tiệm đó. Để em đi cho. Hướng Thu Vân cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Lâm Quỳnh Chi. Chị dâu một lòng một dạ đối xử với anh trai của cô. Kết quả anh trai lại muốn tránh mặt chị dâu để thì thầm nói chuyện với cô. Có chút coi chị dâu là người ngoài. Nếu đổi lại là cô, thì cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hôm nay em đã bận cả ngày. Cũng mệt rồi. Lâm Quỳnh Chi kéo lấy cô. Trừng mắt nhìn Hướng Quân một cái. Sau đó nói. Chị đi cho. Nói xong, mở cửa bước xuống xe. Nhưng không có đi siêu thị mua nước. Mà đứng ở nơi cách chiếc xe không xa. Hướng Thu Vân nhìn bóng lưng của cô ấy. Thở dài. Anh, có chuyện gì mà anh không thể nói trước mặt chị dâu vậy? Cho dù là kiếm cớ, anh cũng phải kiếm một cái cớ đừng rõ ràng như thế. Anh làm như vậy, không phải sẽ khiến cho chị dâu thấy khó chịu sao? Im lặng, Hướng Quân buồn bực rút một điều thuốc ra. Kẹp lên miệng. Châm lửa, sau đó nhìn Hướng Thu Vân qua kính chiếu hậu, lại dập tắt điều thuốc đi, hạ kính xe xuống rồi vứt ra ngoài. Đã đến tháng 10 rồi, thời tiết vào buổi sáng vẫn ổn, nhưng buổi tối thì có chút lạnh, nhất là với Lâm Quỳnh Chi đang mặc trang phục dạ hội. Hướng Thu Vân nhìn cái mũi sắp lạnh đỏ lên của Lâm Quỳnh Chi, bên ngoài quá lạnh rồi. Kêu chị dâu vào đây đi. Cô hạ kính xe xuống định kêu lấy người. Nhưng vẫn chưa kịp kêu thì cửa kính xe lại được nâng lên. Chuyện lớn thì anh không thể giúp được. Nhưng giúp em chuyện vặt thì vẫn còn được đấy. Hướng Quân vẻ mặt như ăn phải ruồi. Anh ta nghiến răng nói. Vài ngày sau, anh sẽ hẹn tên khốn Hạ Vũ Hào ra ngoài. Khi gần đến giờ thì anh sẽ gọi cho em. Hồi lâu sau, Hướng Thu Vân đáp lời. Sau đó hạ cửa kính xe xuống. Gọi Lâm Quỳnh Chi. Lâm Quỳnh Chi ôm cánh tay đi đến trước xe. Phớt lờ đi cánh cửa chỗ ghế lại do Hướng Quân mở cho cô ấy. Ngồi ở phía sau. Không nói năng. Cũng không quát mắng. Nhưng sắc mặt rất khó coi. Chị dâu, anh vừa nãy nói với em về. Chi tiết quyến rũ Hạ Vũ Hào. Hướng Thu Vân muốn cười, nhưng đôi môi làm thế nào cũng không hợp tác. Anh sợ em quá lúng túng nên mới kêu chị ra ngoài. Chị đừng giận anh ấy. Có trách thì trách em đi. Cô không học được thứ gì tốt từ ba mẹ, nhưng lại học rất giỏi về khoản ưa sĩ diện của ba. Đôi khi đã nói năng khoác lác, thì có nghiến răng cũng phải làm được điều đó. Nhưng sau khi lãng phí thời gian 2 năm ở trong tù thì lại đến Club Mộng Hương. Cô đến tôn nghiêm cũng không còn thì sĩ diện từ đâu ra chứ. Lâm Quỳnh Chi nhìn cô. Từ vẻ mặt không cảm xúc đến kinh ngạc. Sau đó đến đau lòng. Áy náy và buồn bã. Chẳng qua là vài giây ngắn ngủi mà thôi. Cô ấy muốn nói điều gì đó an ủi Hướng Thu Vân. Nhưng nhận ra nói gì cũng không phù hợp. Đã muộn rồi, anh với chị dâu về sớm đi. Chú ý an toàn khi trên đường. Hướng Thu Vân mở cửa bước xuống xe. Đứng ở một bên nhìn họ. Hướng Quân sợ cô sẽ cảm thấy khó xử và xấu hổ. Cũng không nói nhảm, trực tiếp khởi động xe, rẽ vào dòng xe và rời đi. Cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Hướng Thu Vân mới mím môi, quay người đi về ký túc xá. Tút, di động rung lên, có lẽ sợ cô không tiện nghe điện thoại. Triệu Phương Loan đã gửi một tin nhắn WeChat. Thu Vân, bác đã nhờ người đem món quà sinh nhật của cháu đến nhà họ Hạ rồi. Khi nào cháu qua lấy? Để bác cho người đến đón cháu. Gió hơi lạnh, Hướng Thu Vân rụt cổ lại. Trả lời bà ấy, những món quà đó quá đắt tiền rồi. Cháu giữ lại cùng lắm cũng chỉ có thể làm đồ trang trí. Không có tác dụng gì cả. Nếu bác có thời gian, có thể làm phiền bác xử lý những món quà sinh nhật đấy giúp cháu không? Sau đó đem tiền quyên góp cho những người tàn tật có điều kiện sống tương đối khó khăn. Phía bên kia lập tức trả lời lại nói được. Hướng Thu Vân cất di động đi. Khẽ xoa cánh tay lạnh rồi trở về ký túc xá. Về rồi à, Chu Hồng đang tẩy trang. Thấy cô bước vào liền mỉm cười với cô. Trong mắt ẩn chứa một chút áy náy và lấy lòng. Hướng Thu Vân gật đầu. Ngồi trên giường cởi giày cao gót ra. Xoa nhẹ gót chân có chút đau. Dưới ánh đèn, những viên đá nhỏ trên váy dạ hội, dây chuyền và cả giày cao gót của cô rực rỡ phát quang. Óng ánh sáng chói, Chu Hồng thấy ngưỡng mộ, muốn bước tới để xem. Nhưng thấy sắc mặt của cô không mấy tốt nên không được đến gần chiêm ngưỡng. Chỉ là ánh mắt lấp lánh thỉnh thoảng sẽ rơi vào dây chuyền, váy dạ hội và đôi giày của Hướng Thu Vân. Tại sao đột nhiên tâm trạng của tôi không tốt? Lâm Tuyết Nghi ngồi trên giường gọi điện, nhưng ánh mặt lại dán chặt vào Hướng Thu Vân. Con khốn mà tôi chán ghét ghê tởm nhất đã trở về. Mẹ kiếp, tâm trạng của tôi có thể tốt sao? Con khốn rõ ràng là đang nói Hướng Thu Vân. Chu Hồng tẩy trang xong, đắp mặt nạ, giả vờ tự nhiên liếc nhìn Hướng Thu Vân một cái. Nhưng thấy đối phương vẫn đang xoa bóp gót chân, sắc mặt cũng không có nhiều thay đổi. Thấy Hướng Thu Vân giống như một người không sao. Lâm Tuyết Nghi giống như đấm một phát vào bông gòn vậy. Tức đến muốn chết, càng nói càng khó nghe. Nghe nói trước đó con điểm thổi này đã nằm viện. Tại sao không chết quách trong bệnh viện chứ? Sống chung một phòng với tên giết người. Đúng là điều xui xẻo của Maler Gobi. Mặc chiếc váy dạ hội trở về. Quần áo dây chuyền và trên đôi giày cũng có gắn những viên đá giả bằng nhựa. Đúng là mẹ nó nực cười mà. Cái người này lúc này còn dám trừng mắt nhìn tôi. Nếu dám thì mẹ kiếp móc mắt của cô ta ra. Tôi, Hướng Thu Vân đi chân trần bước đến trước mặt Lâm Tuyết Nghi, cướp di động của cô ta rồi trực tiếp cúp máy. Địch mẹ mày, tạo phản hả mày. Lâm Tuyết Nghi đứng trên mặt đất, một tay chống nạnh, một tay chọc vào người Hướng Thu Vân. Ai cho mày cúp máy của tao? Trả di động cho tao. Hướng Thu Vân cau mày, tóm lấy cái tay của cô ta, lạnh lùng nói, xin lỗi đi rồi trả lại di động cho mày. Mày bảo tao xin lỗi mày sao? Lâm Tuyết Nghi vùng vẫy khỏi sự trói buộc của cô, chỉ vào đầu nói và nói, con khốn, mày té hỏng đầu rồi à? Gần như cùng lúc với việc dứt lời, Hướng Thu Vân ném di động xuống đất ngay trước mặt cô ta. Màn hình điện thoại lập tức vỡ ra từng kẽ hở, như thể phủ lên một lớp mạng nhện dày đặc. Lâm Tuyết Nghi nhìn di động, đầu tiên là trố mắt đứng nhìn, sau đó về phía Hướng Thu Vân như phát điên lên vậy. Cái đồ khốn nạn nhà mày, mẹ kiếp, tạo, chát, khi vẫn chưa nói hết câu. Hướng Thu Vân mặt mày hững hờ tát một bạt tai vào mặt của cô ta. Túm lấy mái tóc của cô ta rồi nhỏ giọng nói. Tao từ lâu đã nói với mày miệng lưỡi sạch sẽ một chút. Mày coi như lời nói gió bay đúng không? Con khốn nhà mày, buông tay ra cho tao. Da đầu của Lâm Tuyết Nghi sắp bị kéo đứt rồi. Đau đến đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mặc cho cô ta có vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát ra được sự giam giữ của Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân nghiêm mặt. Cho mày thêm một cơ hội. Xin lỗi đi. Chu Hồng đã từng thấy Hướng Thu Vân xử lý Lâm Tuyết Nghi. Hai lần trước vẫn cảm thấy khá hả giả. Nhưng tình trạng hôm nay của Hướng Thu Vân rõ ràng không ổn lắm. Cô ấy sợ Hướng Thu Vân ra tay quá tàn nhẫn sẽ gây ra đơn kiện về mạng người. Vội bước lên khuyên. Lâm Tuyết Nghi, chuyện của ngày hôm nay vốn do cô làm không đúng. Cô mau xin lỗi Hướng Thu Vận đi. Chuyện này coi như xong. Cách chương.